Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Một cái, đau quá, vậy mà còn muốn ngược đãi anh. Không, em chỉ muốn giúp anh xác nhận rằng đây có phải là sự thật hay không. Thực ra, cũng không phải chỉ có mình cô có cảm giác này, người đang hạnh phúc vốn sẽ cảm thấy không chân thật. Điều này chính là vì họ sợ hạnh phúc biến mất, sợ mất đi hạnh phúc, cho nên trái tim mới lo lắng, mới cảm thấy không chân thật. Nói như vậy, loại cảm giác cũng thật rất tốt đẹp. Điều này nói rõ cho bọn họ sợ mất đi đối phương, nói rõ bọn họ hiện tại đều rất hạnh phúc. Thế nhưng, chuyện như vậy chỉ cần một mình cô biết là được rồi, nếu không anh cũng sẽ muốn được voi đòi tiên. Đồng Minh, gả cho anh, em sẽ không hối hận. Phí lời, anh là Tào Đồng Minh mà. Các bạn vừa lắng nghe bộ truyện Thiếu gia gặp phải cô nàng nhà quê của tác giả Thất Quý qua giọng đọc Đăng Quyên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.